Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy nằm úp trên chiếc giường lớn bằng nhung đen trong phòng ngủ chính. Mái tóc đen óng rũ rượi dính chặt vào cổ và bả vai. Đôi chân cong nhẹ run rẩy, mắt khép chặt nhưng thi thoảng cũng khẽ rung lên. Như có điều gì sắp tuôn trào, rồi từng giọt nước mắt nhẹ nhàng trào ra từ khóe mắt đỏ ửng. Bỗng ánh đèn bàn bên cạnh được bật lên. Ánh sáng vàng nhạt tràn ngập khắp cơ thể cô phía trên. Vẻ mặt Ninh Thương Vũ nghiêm túc cúi nhìn, tay cầm chiếc khăn ướt lau đi những vệt nước còn sót lại trên làn da đã gần khô, từng cử động nhẹ nhàng mang theo mùi thơm đặc trưng thoảng qua. Mùi hương ấy như có tác dụng thôi miên cảm xúc. Lâm Chỉ Thủy khép người lại, không kìm được mở mắt, giọng nhỏ nhẹ. Anh đều không, lời còn dở dang, cô như một kẻ ngây thơ thuần khiết, thắc mắc điều đã quẩn quanh trong lòng bấy lâu. Thực tế, đúng vậy. Tất cả những hiểu biết về mặt si en lý mà cô có được đều bắt nguồn từ người đàn ông này Ninh Thương Vũ. Chính vì vậy, cô mới dám hỏi một cách thẳng thắn. Ánh mắt mơ màng trượt về phía chiếc quần âu đã được anh mặc lại chỉnh tề. Lớp vải lụa sang trọng khéo léo giấu đi sự thô ráp của thứ kia, chỉ để lại đường nét sắc sảo, thon gọn đầy uy lực. Cô khẽ mở lời, rồi tiếp câu sau thầm thì qua đôi môi mềm mại, không kịp trách móc anh đã kéo dài bao lâu. Đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ dày nặng đóng kín bỗng bị gõ hai tiếng. Là Hề Yến, thấp thỏm gọi nhỏ. Ninh Tổng, bên dưới đã chờ hơn một tiếng rồi. Tối nay, địa điểm Ninh Thương Vũ hẹn gặp để bàn công việc là trên đỉnh núi Thái Bình. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Chỉ Thủy, giờ này anh đã tây trang đạo mạo chỉnh tề để họp bàn cùng nhóm cốt cán tại phòng khách riêng. Hề Yến ở dưới lầu sốt ruột nhìn đồng hồ, là một trong những thư ký chính. Đương nhiên cậu ta có trách nhiệm đi hỏi xem lịch trình có cần thay đổi đột xuất không. Sau khi gõ cửa, cậu ta cứ đứng cứng đờ giữa hành lang, nín thở chờ đợi. Khoảng 30 giây sau, từ phòng ngủ chính vang lên tiếng bước chân rõ ràng, ngày càng gần. Kèm theo tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Ninh Thương Vũ thản nhiên nhặt chiếc nhẫn hình sư tử đính hồng ngọc mà cô đã cắn ở cuối giường, đeo lại vào ngón trỏ rồi bước ra ngoài. Lâm Chỉ Thủy vẫn nằm im không động đậy. Cô chờ cơ thể mỏi mệt nhưng trơn láng được hồi phục phần nào, ánh mắt yên lặng hướng về ô cửa kính rộng lớn như chiếc gương soi. Dù đầu óc còn hơi mơ hồ, cô vẫn cố gắng không nhớ lại những tư thế ban nãy. Nhưng Lâm Chỉ Thủy vẫn cảm nhận rõ cơn chóng mặt dữ dội khi bị áp chế đứng lên, nhớ lại cách Ninh Thương Vũ đã tấn công dữ dội ra sao, ôm chặt lấy đôi chân cô, trong bóng tối tràn ngập sức mạnh, ma sát đầy sinh lực. Dần dần, cảm nhận anh gần như mân mê tới cả trăm lần, rồi rút ra, vỗ nhẹ vào cô. Âm thanh đó vang vọng rất rõ. Nghĩ đến đây, ánh mắt đen thẫm của Lâm Chỉ Thủy chợt co rút lại, vô thức đưa tay ra phía sau, chạm vào làn da mịn màng sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy một cảm giác nhói đau thoáng qua như còn sót lại trên bề mặt da. Cô không thể nằm tiếp trên chiếc giường lớn này nữa. Cảm giác như muốn phát điên, Lâm Chỉ Thủy đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Chiếc gương phản chiếu rõ ràng cơ thể cô, đôi chân được khăn lau sạch sẽ nhưng không cần nhìn kỹ cũng biết vùng da đó đỏ ửng như lớp da mỏng sắp bị rách, không biết bao giờ mới hết thâm. Thế nhưng, khi vừa quay người sang bên, cô đứng sững lại vì kinh ngạc trước đôi mông trắng ngần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, sao lại thế này? Sao có thể để lại dấu vết rõ ràng hình dáng dữ dằn của Ninh Thương Vũ như vậy? Lâm Chỉ Thủy luôn biết cơ thể trắng ngần của mình từ nhỏ rất dễ để lại vết bầm tím, chỉ cần vô tình va chạm chút thôi, chưa đầy nửa tiếng đã xuất hiện vết thâm kỳ lạ, lại phải mất rất lâu mới phai nhạt hẳn. Vì vậy, Aung cùng những người chăm sóc sinh hoạt cho cô suốt ngày nơm nớp lo sợ, đến cả lúc giữ cô lại cũng không dám mạnh tay. Việc Ninh Thương Vũ đánh mông cô còn có thể nhẫn nhịn. Giờ anh còn quá đáng đến mức để lại trên người cô một dấu ấn đặc biệt ngoài dấu tay nữa sao? Lâm Chỉ Thủy gần như quên cả hít thở. Một lúc sau, cô cụp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào những dấu vết nông sâu khác nhau ấy. Dưới ánh đèn tường màu vàng ấm áp, những dấu vết ấy in hằn trên làn da trắng muốt nơi mông cô, trở nên quyến rũ đến mê người. Rõ ràng đến thế, khi Ninh Thương Vũ dùng khăn ấm lau người cho cô, đôi mắt sắc bén ấy chắc chắn cũng đã nhìn thấy. Vậy mà vẫn để cô nằm sấp trên giường như thế, thật là quá đáng. 15 phút sau, cổ Lâm Chỉ Thủy ẩn dưới mái tóc đen nhánh thoáng nhuộm một tầng ửng hồng. Cô thầm nghĩ, anh như thế thì xứng đáng không được giải tỏa, còn phải tiếp tục chịu đựng dài dài. Nghĩ vậy, cô rẽ bước vào phòng thay đồ rộng rãi, ngăn nắp. Lần trước từng đến đây, thậm chí còn chiếm dụng cả không gian riêng tư của phòng ngủ chính để ngủ một lúc. Vì thế, trợ lý đời sống rất tinh ý đã sớm sắp xếp thêm không ít quần áo của cô vào dãy tủ xa hoa này. Lâm Chỉ Thủy tiện tay chọn một chiếc váy hai dây màu trắng ánh trăng mặc vào. Nghĩ một lúc, cô lại lấy thêm một chiếc áo sơ mi nam khoác ngoài, che đậy kín đáo, chỉ lộ hai cổ tay trắng nõn nổi bật. Dù là tự nguyện, dâng đến cửa, nhưng cuối cùng vẫn bị đòn oan, một trận ra trò, lý trí của Lâm Chỉ Thủy vẫn còn, hoàn toàn không quên mục đích tối nay là lấy cớ bàn chuyện làm ăn để thăm dò thái độ của Ninh Thương Vũ với cuộc cạnh tranh giữa nhà họ Tần và nhà họ Lâm. Sau khi chỉnh trang sơ qua, cô mang theo dấu vết in hẳn phía sau, bước xuống lầu. Lúc này, trong sảnh tiếp khách mở rộng vẫn sáng đèn rực rỡ, buổi họp bàn vẫn diễn ra quy củ. Trên bàn trà chất đầy văn kiện, vài người giữ chức cao sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn. Thì thoảng có thư ký đi ngang qua, mang tới từng ly cà phê đậm đặc giúp cho họ tỉnh táo hơn. Lâm Chỉ Thủy vừa xuất hiện ở đầu cầu thang, ánh mắt đã lướt qua từng gương mặt xa lạ, nhanh chóng tìm thấy Ninh Thương Vũ ở vị trí trung tâm. So với những người khác, anh có vẻ thoải mái hơn nhiều, thờ ơ xoay xoay chiếc bật lửa hình đầu sư tử được chạm khắc tinh xảo. Cách nhau 15 bước, 10 bước, vài bước, Lâm Chỉ Thủy nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ hợp lý để tiến lại gần. Cô đi về phía khu pha trà, rất tự nhiên mà giành lấy công việc tối nay của Hề Yến. "Để tôi pha cà phê nhé." Hề Yến lịch sự hỏi. "Cô Lâm muốn uống sao? Hay là để tôi làm cho?" "Tôi không uống, là pha cho Ninh Thương Vũ." Ánh đèn phía trên rọi xuống, khiến khóe môi hơi cong của Lâm Chỉ Thủy như toát ra nét dịu dàng. Cô lại hỏi, "Thư ký Hề có muốn một ly không? Cô rất giỏi pha cà phê." Có lẽ bởi cách đối nhân xử thế của Lâm Chỉ Thủy không hề kiểu cách, Hề Yến tuy trong lòng bối rối, nhưng cũng thật sự do dự vài giây. Thực tế, Lâm Chỉ Thủy không chỉ giỏi pha cà phê, cô còn có nhiều tuyệt chiêu khác, chẳng hạn như trang trí lên cà phê bằng sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, khi bà Thịnh Minh Anh còn bận rộn xử lý công việc đến tận khuya, cô sẽ dùng kem tươi vẽ một chú cừu non buồn ngủ lên mặt cà phê, đưa cho bà như một cách nhắc nhở. Lúc này, cô cho thêm sữa và đường vào ly cà phê của Hề Yến, trang trí bằng một hình đầu mèo đáng yêu. Trong ánh mắt dần hiện lên sự kinh ngạc của anh, cô lại thản nhiên chuẩn bị ly cà phê đen nguyên chất cho Ninh Thương Vũ, trang trí bằng hình sư tử dữ tợn. Sự phân biệt rõ ràng đến mức ai cũng thấy. So với cà phê đen không đường của Ninh Thương Vũ, ly của Hề Yến có cảm giác như ngọt đến phát ngấy. Lâm Chỉ Thủy khẽ cười. Anh ấy cũng nên nếm chút gì đó đắng đắng rồi. Hề Yến, được mở mang tầm mắt rồi. Lần đầu tiên cậu ta thấy có người dùng cách mới lạ đến vậy để khiến một người có địa vị cao quý như Ninh Tổng phải nếm trái đắng, mà đâu chỉ có thế. Khi Lâm Chỉ Thủy bê cà phê tới trước mặt Ninh Thương Vũ, mũi giày dưới váy cô còn vô tình mà chuẩn xác đá nhẹ vào ống quần anh một cái. "Ninh Tổng, cà phê của anh đây." Cứ như chỉ để chút chút cảm xúc lên người anh vậy, chẳng hề che giấu tâm trạng. Lực không mạnh nên rơi trên chiếc quần tây được cắt may tinh xảo của Ninh Thương Vũ như thể bị một quả cầu lông trắng mềm cọ qua, dịu dàng mà cố ý. Anh khẽ nâng mi, nhìn về phía Lâm Chỉ Thủy với gương mặt dịu dàng. Ánh mắt bình thản lướt từ gương mặt cô xuống ly cà phê trong tay. Ninh Thương Vũ lại bật cười, giọng nói sâu xa. "Cà phê của cô Lâm thật độc đáo." Lâm Chỉ Thủy là người thủ giai, cũng không nói thêm với anh câu nào, cầm khay gỗ xoay người bỏ đi. Thế nhưng cứ 10 phút, cô lại rất chu đáo, bê một ly cà phê mới tới trước mặt Ninh Thương Vũ, từ hình sư tử chuyển thành cừu non giận dữ, lần nào trước khi đi cũng không quên đá thêm một cú. Những người có mặt đều là tinh anh, con mắt quan sát vô cùng nhạy bén. Họ sớm đã nhận ra trên người Lâm Chỉ Thủy ngoài việc khoác áo sơ mi của Ninh Thương Vũ, còn có loạt hành động nhỏ như muốn nói lại thôi và đá chân. Ngay từ lần đầu cô dám đá vào ống quần của Ninh Thương Vũ, đã có người âm thầm trao đổi ánh mắt với người bên cạnh. Tựa hồ như vô cùng kinh ngạc, cô tiểu thư nhà họ Lâm liên hôn với gia tộc nhà họ Ninh, dung mạo còn đẹp hơn lời đồn. Có điều, xét ra tính cách lại không dễ chịu chút nào. Đến cả Ninh Thương Vũ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu mà hôm nay cũng chậm chạp mãi mới chịu lộ diện, để mặc họ chờ dưới lầu hơn một tiếng đồng hồ. Giờ đến lúc họp, lại còn nhẫn nhịn để Lâm Chỉ Thủy hết lần này đến lần khác mắt lời. Chưa kịp trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, ngay giây sau, Ninh Thương Vũ đã lạnh nhạt lên tiếng. Giải tán đi, một câu, giải tán, tất cả đều hiểu ngầm rằng cuộc họp này bị hoãn lại. Bao gồm cả những công việc khác trong lịch trình tối nay của Ninh Thương Vũ, cũng bị sự có mặt của Lâm Chỉ Thủy chiếm trọn thời gian quý báu. 3 phút sau, phòng khách rộng rãi, xa hoa giờ chỉ còn lại 2 người, Ninh Thương Vũ ngồi một mình trên sofa. Lần này, Lâm Chỉ Thủy không vào phòng trà để pha thêm cà phê nữa. Dù sao thì cô cũng đã dốc hết tâm tư công khai lẫn ngấm ngầm để giữ chân, được người ta, giờ đây, bước chân của cô tất nhiên không dịch chuyển nửa phân, chỉ đứng đó, môi khẽ mím, cố tình giữ vị thế trên cơ trước mặt anh. Tiếc là khí thế của Ninh Thương Vũ quá mạnh mẽ, chỉ riêng đường nét tuấn mỹ cũng đã vô tình toát lên sự kiêu ngạo vốn có của kẻ nắm quyền, dù giọng điệu có lười biếng đến mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay em giữ dàn thật đấy, cô Lâm. Cô giữ dàn, đôi mắt trong trẻo của Lâm Chỉ Thủy đầy vẻ oán trách. Anh còn giữ dàn hơn ấy. Ninh Thương Vũ vẫn thản nhiên hỏi. Anh giữ với em chỗ nào? Lâm Chỉ Thủy sững người, nghe anh nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lập tức nổi giận, vội vã tiến lại gần sát mép sofa. Vì cúi người, nên bóng dáng mảnh mai dưới ánh đèn đổ lên tường. Trông chẳng khác gì đang chủ động nhào vào lòng anh. Giây phút này, Lâm Chỉ Thủy chẳng buồn quan tâm chuyện dáng vẻ này mập mờ thân mật ra sao. Cô kéo váy lên. Anh nhìn đi, áo sơ mi bên ngoài rộng thùng thình, dấu vết từ đùi trở lên. Cũng chỉ có Ninh Thương Vũ là người duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng không sót một chỗ nào. Vết bầm, vết cấu, còn cả hình dáng cái đó của anh nữa. Lâm Chỉ Thủy chỉ vào vài chỗ nổi bật, rồi lại hướng tới chỗ thảm thương nhất. Mới nửa đêm trôi qua thôi mà sao nhìn đã đỏ sẫm thêm rồi. Cô hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt của Ninh Thương Vũ. Tên đầu sỏ gây ra chuyện lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn chẳng có chút áy náy nào mà lên tiếng xin lỗi. Anh tưởng em rất thích, dù sao thì mới đánh có vài cái, cô Lâm đã. L, N, D, N, S, hai lần. Lâm Chỉ Thủy lập tức nghẹn lời, trong đáy mắt còn thoáng chút ngơ ngác. Cô cũng chẳng rõ bản thân bị làm sao, chỉ biết sau lễ thành niên. Bản thân như bước vào một giai đoạn đầy tò mò với thế giới và đê, ục vê, ong. Trong quá trình bị đánh có phần trừng phạt kia, bảo là có kháng cự mạnh mẽ thì thật ra cũng không hẳn. Thay vào đó, cảm xúc chủ yếu lại là nỗi sợ hãi trước xúc cảm xa lạ mà bản thân không thể kiểm soát. Lâm Chỉ Thủy lặng người suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Vạt váy mềm mại trượt khỏi đầu ngón tay, rủ xuống phủ lên chiếc quần tây đen của anh. Hàng mi cô khẽ run, trong lòng lại không khỏi cảm thán, Ninh Thương Vũ quả nhiên là kẻ lão luyện trên thương trường, chỉ một câu nói mang tính ám chỉ đã khiến cô suýt nữa bị dẫn dắt theo. Cô mím môi, ngại ngùng không trả lời chuyện cơ thể đã ướt, hai lần, khéo léo đưa câu chuyện quay về phía anh. Em L, N, D, N, S hai lần, chẳng phải do anh đánh mông em trước sao? Ninh Thương Vũ, anh có sở thích kỳ lạ kiểu đó à? Cộng với lần say rượu ở hầm rượu kia nữa, tổng cộng anh đã đánh mông cô 2 lần rồi. Giọng cô trong trẻo, đã hạ thấp vài phần, nhẹ nhàng vang lên như dòng suối chảy qua khe đá. Ninh Thương Vũ uể oải dựa vào lưng ghế, nét kiêu ngạo lại hiện lên trong ánh mắt, khóe môi cong nhẹ. Sao, em cũng muốn phối hợp à? Tim Lâm Chỉ Thủy bỗng dưng đập mạnh một cái, không ngờ lại bị anh đoán trúng rồi. Cô khẽ mím đôi môi đỏ mọng, khéo léo từ chối. Em đâu có sở thích kỳ lạ kiểu đó, có chết cô cũng không muốn thừa nhận, dù gì thì bị đánh một lần, cũng đỏ cả tuần, còn phải chịu đựng dấu tay hay dấu ấn đặc biệt kia của anh. Cái hình ảnh mang đậm tính gợi dục ấy, với thị giác hay tinh thần đều là K, C, S, T, H. C, S quá mức, cho dù thường ngày cô có thích mơ mộng hão huyền đến mấy đi chăng nữa, thì chuyện này cũng không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thương Vũ đưa ngón tay khẽ vuốt viên hồng ngọc trên chiếc đầu sư tử một lúc, rồi nói. Ừ, anh cũng không có. Lâm Chỉ Thủy hơi nhíu mày. Thế sao anh lại đánh em? Ninh Thương Vũ bật cười khẽ, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào biểu cảm hơi bối rối của cô, giọng điệu nhàn nhạt. Vì em không ngoan, tim Lâm Chỉ Thủy bỗng đập loạn, như bất chợt hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên cô lại nhớ đến hai lần trong quá trình thử trước khi cưới, mang tính trừng phạt, ngoại trừ lần say rượu, còn có lần cô tự ý lấy khối ngọc điêu khắc hình NSH phù dung ra ngoài. Ninh Thương Vũ lại nói, cô Lâm, trước giờ anh luôn phân minh trong chuyện thưởng phạt. Phân minh trong chuyện thưởng phạt, Lâm Chỉ Thủy chớp mắt, trong ánh mắt như mang theo cả căn phòng đầy ánh sáng lấp lánh, đầu óc nhanh chóng vận hành, lòng cũng dần trở nên thông suốt. Nếu hình phạt là những chuyện như tối nay, vậy thì, phần thưởng là gì? Trong vòng 3 giây Lâm Chỉ Thủy đã lựa chọn bỏ qua mọi chuyện cũ, tha thứ cho Ninh Thương Vũ. Cô thậm chí còn chủ động ngồi thẳng xuống, bờ vai mềm mại, hoàn toàn không còn là cái bóng lệch bên bức tường lúc trước nữa, mà thật sự là đang lao vào lòng anh, môi suýt chút nữa đã chạm đến cằm anh. Tối nay em pha cho anh 10 ly cà phê đấy, đôi mắt ấy long lanh sáng rực, như đang mong chờ anh sẽ lập tức thưởng cho cô vì công lao kia. Dài nhân chủ động ngả vào lòng, vậy mà hơi thở của Ninh Thương Vũ vẫn vô cùng ổn định. 10 ly cà phê đổi lấy cả buổi tối nay đều là của em, thế còn chưa đủ hay sao? Lâm Chỉ Thủy, cô Lâm, người thì nhỏ mà khẩu vị thì như mọi khi, vẫn rất lớn đấy. Không khí rơi vào trầm mặc một lúc, cô khẽ siết lấy cổ áo sơ mi của Ninh Thương Vũ bằng đầu ngón tay, rồi lại buông lỏng ra, bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống lớp vải mềm mại. Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên. Anh nhịn lâu thế, nó có bị hỏng không đấy? Lần này đến lượt Ninh Thương Vũ, trên cổ tay đang nhẹ nhàng ôm lấy eo Lâm Chỉ Thủy. Có một vết đỏ rõ ràng do kim tiêm để lại nhưng anh lại không nói gì cả. Đến cả sắc mặt điềm tĩnh thường ngày cũng không để lộ chút khác lạ nào. Có cần em tốt bụng giúp một tay không? Lâm Chỉ Thủy kéo nhẹ âm cuối. Đầu lưỡi như mang theo sự cố ý khiêu khích. Như thể sắp nhận được một món đồ chơi thú vị từ anh. Em không cần nhiều. Chỉ cần một câu nói từ anh thôi. Muốn anh nói một câu. Rõ ràng chiếc quần tây của Ninh Thương Vũ đã không thể che giấu phản ứng si. Nết lý, ánh mắt u tối khóa chặt lấy cô, đầy nguy hiểm nhưng cũng sâu không thấy đáy. Thế mà giây sau anh lại khẽ bật cười. Cô Lâm, hiện lưỡi của em đúng là càng ngày càng sắc sảo rồi đấy. Nói rõ ra xem nào, là muốn anh nhận lấy lòng tốt từ miệng em, hay là muốn moi từ anh một câu nói. Anh đúng là khó đối phó thật đấy. Những mưu tính nho nhỏ của Lâm Chỉ Thủy, đến trước mặt anh hoàn toàn chẳng phát huy được chút hiệu quả nào. Quả thật cô cố tình nói mập mờ là để gài anh nói ra điều gì đó. Đôi môi tinh xảo của cô bị đầu ngón tay Ninh Thương Vũ khéo léo phủ lên, nhiệt độ từ làn da truyền đến nóng bỏng, động tác xoa nhẹ rất chậm rãi, mang theo hàm ý rõ ràng, khiến đôi môi ấy cũng dần dần ửng đỏ. Một lúc sau, Lâm Chỉ Thủy chợt bừng tỉnh, đầu răng khẽ cắn vào tay anh, buông ra từng chữ. Em có lòng mà không được đáp lại, Ninh Thương Vũ, anh quá xấu xa rồi. Cách chương.